Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả Kỳ Phi Tuyết cũng được lực lượng của nó bao phủ, mới có thể lặn xuống theo. Vô Trần Hải thời đại này xác thực còn chưa bị Hoang Tổ chiếm lấy. Vô Trần Hải hậu thế óng ánh long lanh, dưới ánh mặt trời hiện ra màu lam biển. Vô Trần Hải thời khắc này, chìm vào trong biển, vẫn có thể thấy màu mực vung đi không được trong nước biển màu lam. Đây là thủy nguyên quá mức thuần túy, thời gian quá lâu hình thành nước độc, nó không phải là độc tố thực sự, mà là thủy nguyên què khảm phóng xuất ra, lại không thể tràn ra ngoài, không biết vì sao bị vây ở nơi đây, tích lũy ức vạn năm mà ngưng tụ thành. Vô Trần Hải của Hoang Tổ hậu thế không có nước độc như vậy, chắc chắn đã bị Hoang Tổ loại bỏ. Nếu có thủ đoạn luyện nước độc này vào dưới sóng nước, cũng là một loại chí bảo đỉnh tiêm, què khảm diễn sinh không phải tầm thường. Có nước độc, Vô Trần Hải vốn óng ánh long lanh, hướng phía dưới chỉ có một màu đen nhánh, không nhìn thấy gì, ngay cả thần thức cũng không thể xuyên thấu. Cưỡng ép xuyên thấu nước độc, chính là muốn loại bỏ nước độc trong Vô Trần Hải. Thủ đoạn như vậy, dù Hoang Tổ đích thân đến cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Tô Hòa liền hiểu vì sao Hoang Tổ trấn áp Vô Trần Hải sẽ mất vô số vạn năm. Trong khi lặn xuống, một rùa, một rắn, một long cùng ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua nước biển chỉ thấy đại tự tại Bồ Tát trên cửu thiên. Một bước một hoa sen, đạp sen mà xuống, Phật vận trên thân nội liễm, kim cương giận dữ, như muốn thi triển thủ đoạn lôi đình hàng yêu phục ma. Tô Hòa rắn thân nhìn Bạch Long bên cạnh, hàng yêu, không có vấn đề, Kỷ Phi Tuyết thời đại này, yêu khí chưa từng nội liễm, ngay cả khi hiện ra long thân cũng có một thân yêu khí. Đại tự tại Bồ Tát từng bước một đi trên Vô Trần Hải. Sóng lớn trên biển cuồn cuộn, vô tình đập vào người hắn, mỗi một bọt nước đều hóa thành công kích của thiên địa. Thủy lôi, băng cứng, chảo ảnh, băng nhận, một đợt sóng tùy tiện đều có uy lực chấn sát đạp thiên tam trọng. Thậm chí thỉnh thoảng có công kích vượt qua đạp thiên ngũ trọng sinh ra. Đại tự tại Bồ Tát vung ống tay áo, ngăn tất cả công kích ở ngoài thân, nhìn bốn phương không thấy hai tiểu bối kia, chỉ có nước biển đen như mực, một lá hoa sen rơi xuống, tách sóng nước Vô Trần Hải, vừa bước một bước vào trong biển. Lập tức cảm giác toàn bộ lực lượng đại hải đè xuống hắn. Đại tự tại Bồ Tát cười cười, miệng tụng Phật hiệu, Phật lực một thân phồng lên, nhìn xuống dưới, một tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt, ánh mắt hắn lại không thể xuyên thủng nước biển này. Nước này không đúng, dù hắn chỉ là phân thân, thủ đoạn và kiến thức cũng không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Trước kia chưa từng chú ý, giờ phút này tự mình tiến vào mới có thể cảm giác được Vô Trần Hải không giống bình thường. Vô Trần Hải có đồ vật, hẳn là chí bảo hệ thủy, Tam Quang Thần Thủy, Bắc Cực Huyền Băng, những chí bảo truyền thuyết đó, thậm chí là quẻ tượng. Đại tự tại Bồ Tát ẩn ẩn nghiêng về cái sau, nếu là chí bảo khác, hắn rơi xuống chắc chắn sẽ có cảm ứng, chỉ có quẻ tượng, không gặp chí nhân tuyệt không hiển hiện, một khi hiển lộ thân hình, hắn tự có thủ đoạn cướp đoạt, nhưng quẻ tượng không lộ chân hình, ngay cả hắn cũng không cảm ứng được. Giờ phút này dưới thân một mảnh hắc ám, chỉ có đỉnh đầu có tinh quang lấp lánh, trăng lạnh treo cao, trong Vô Trần Hải rất kỳ lạ, nhìn xuống một mảnh đen kịt, hướng lên lại có thể nhìn thấy mọi thứ. Suy tư một chút liền biết nguyên nhân, khi lặn xuống phía dưới, toàn bộ biển lớn đều đang khu trục, nơi cưỡng ép xông qua được, tựa như đã thuần phục nước biển, trong nước biển lưu lại ấn ký lực lượng của hắn, không còn ngăn cản tầm mắt, cho nên có thể nhìn lên trên, lại không thể nhìn xuống phía dưới. Nói cách khác, hai vạn bối kia đang dòm ngó hắn ở phía dưới. Đại tự tại Bồ Tát cười, tu sĩ thủy lục có ưu thế ở chỗ này, có thể trầm càng sâu, thậm chí phía dưới đã bày thiên la địa võng, ánh mắt hắn tĩnh mịch, tựa như Vô Trần Hải, sâu không thấy đáy. Tinh hải, một hư ảnh bạch long vắt ngang tinh không, một bên khác, một đóa hoa sen xoay tròn, trên hoa sen, đại tự tại Bồ Tát Phật quang phổ chiếu, trong Phật quang lấm ta lấm tấm, tựa như tinh thần, giữa các vì sao lại có màn nước nhàn nhạt, nhìn kỹ, màn nước và tinh thần đều mang theo khí tức bạch long. Trận chiến này, hắn chưa từng thắng, A-di-đà Phật, đạo hữu đạo hạnh cao thâm, đại tự tại Bồ Tát niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn bạch tổ, mấy di lão thái cổ này, những tồn tại sống sót từ thời đại đó. Quả nhiên đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi, ngay cả nhị tổ long tộc, người thanh danh không hiển hách, cũng có chiến lược vượt xa tưởng tượng. Bạch tổ nhìn hắn, râu rồng khẽ tung bay, chỉ có chút đạo hạnh này, ai cho ngươi lá gan săn giết long quy, nếu thái ở đây, hôm nay ngươi đã chết. Lão ô quy cả ngày mắt mờ, bộ dáng chậm rãi hiền lành, có phải đã cho những tiểu bối kia ảo giác rằng rùa hiền có thể bị bắt nạt rồi không? Mặt đại tự tại Bồ Tát đau khổ, A-di-đà Phật, thái đạo hữu tự nhiên đạo hạnh che trời, nhưng muốn trấn sát bần tăng. Chỉ bằng hắn, e rằng còn chưa đủ. Khi đại tự tại Bồ Tát nói, tay làm động tác nhặt hoa, nhẹ nhàng tản ra, lập tức thiên hoa loạn trụy, cánh hoa rơi vào Phật quang, đánh tan tinh thần trong Phật quang, khu trục thủy ý, đồng thời phất tay quét qua, một mảnh nhánh cây xiên nhánh cây liền quét về phía bạch tổ, Bạch Tổ tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất trên trời dưới đất. Cười ha ha, Long Viêm trên thân hóa thành một hỏa điều, và nát nhánh cây, cười không ngừng vặn vẹo. Tiểu Hòa Thượng, ai cho ngươi lòng tin, để ngươi cảm thấy Lão Quy kia không giết được ngươi? Thật coi Lão Quy là người hiền lành, nàng cùng Thái cùng thế hệ, tuổi tác hai người chênh lệch bất quá ngàn năm, vẫn là nàng lớn hơn ngàn năm, nhưng chỉ khi khai thiên nhị trọng, nàng đã không nhìn thấy bóng lưng của Thái. Thái tu hành không nhanh, chỉ là mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ khi khai thiên ngũ trọng, chấn sát những tiên nhân kia dễ như trở bàn tay, thậm chí không chỉ một lần toàn thân trở ra từ tay tiên tôn. Những chuyện nàng có thể làm được, đã là sau 60 vạn năm khi đạt tới khai thiên thất trọng. Cùng là tứ linh lão tổ, nhưng nàng biết rõ, chênh lệch giữa hai người không thể giải thích. Nàng khẽ liếc nhìn đại tự tại Bồ Tát, ngươi coi hai vị chấn thế tiên tôn của nguyên tôn nhất tộc đã chết trong tay ai từ ngàn vạn năm trước? Thật coi, tứ linh phượng tổ sống lâu nhất, thái tổ mạnh nhất chỉ là hô hào khẩu hiệu sao? Một Bồ Tát, một Long, không thấy động tác, bốn phương tinh hải cũng đã đều bị chôn vùi. Mặt đại tự tại Bồ Tát từ bi, thần thông lại càng ngày càng lạnh thấu xương. Nếu lại bị lão Long này vây ở nơi đây, Phật giới sẽ xảy ra chuyện lớn. La Hán trong miếu bị lão Tăng ngăn cửa, không thể ra khỏi thế giới cực lạc. Giờ phút này chỉ có nguyên tôn nhất tộc có thể cứu Phật giới. Nhưng hắn lại không muốn tăng nhân Phật giới liên lụy quá sâu với bộ tộc kia. Bộ tộc kia quá mức quỷ dị. Phong Hoàng, Long Quy nhập diệt, Phong Hoàng tuyệt đối sẽ không tranh vũng nước đục này. Cho đến giờ phút này, hắn và Mạnh gia đại chiến đến tận đây, chư vị lão tổ Phong Hoàng nếu như không nghe thấy, chỉ là minh hữu, lại không phải sinh tử chi bối phận, đổi hắn cũng sẽ giả câm vờ điếc. Đại tự tại Bồ Tát ngăn lại một đuôi của Bạch Tổ. Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy từ Long Tông của Bạch Tổ, một tiểu thanh long giãy giụa bò ra, quay đầu nhìn hắn, Phật quang trong mắt đại tự tại Bồ Tát ngưng tụ, trên mặt không phản ứng gì, nhưng trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Tiểu long này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Huyền hoang hỗn độn, những phù văn đen như mực mà Mạnh Vui trấn áp, phù văn kia chính là do tiểu long này lưu lại, nhưng giờ phút này, tiểu long này lại không có vết tích ô nhiễm trên thân. Long tộc có thủ đoạn loại bỏ ô nhiễm như vậy? Mắt đại tự tại Bồ Tát không thay đổi, đã vận khởi tiên nhãn thông, nhìn về phía Mạnh Khiếu, liền loáng thoáng thấy một hắc long dữ tợn sau lưng Mạnh Khiếu. Hắc long gào thét, lập tức hóa thành bụi bặm, đây là thanh long bị ô nhiễm khi sử dụng thủ đoạn nên đã bị chém làm hai nửa. Một nửa kia đã nhập diệt, nhưng thủ đoạn này hẳn là chưa thành thục, nếu không tiểu thanh long này sẽ không ở chỗ này. Hắn ở bên Mạnh gia nếm thử khôi phục chân thân, một thần long giờ phút này chật vật giống như quỷ tu. Tiểu thanh long này bị chia thành hai nửa khi Mạnh Vui trấn áp, hắn đến chính là thời điểm con rồng này rời đi. Đại tự tại Bồ Tát lập tức quay lại cảnh tượng lúc đó trong đầu, hình ảnh phù văn biến thành hình ảnh quay lại từng chút một trong não hải. Cổ Lạc kéo Kỷ Phi Tuyết rời đi, sau đó là một con cóc và một con hồ ly, hư không con ếch phân thân chủ quan lướt qua con ếch hư không kia, dù hình ảnh quay lại không rõ ràng, vẫn có thể loáng thoáng thấy một tiểu long quấn quanh côn thép mà hư không con ếch cầm. Liên tưởng đến những phù văn chưa bị hỗn độn thôn phệ mà Mạnh Vui trấn áp, đại tự tại Bồ Tát bừng tỉnh đại ngộ, bên trong trấn áp tuyệt đối không có Mạnh Vui tồn tại. Hai tiểu bối kia đã trấn sát hắc long, giờ phút này nhìn khí tức trên tiểu long trước mặt, thậm chí có hàm ý đau khắc của Kỷ Thiên Thần, phân thân vừa bị Kỷ Thiên Thần gây thương tích, hắn quá quen thuộc với khí tức của Kỷ Thiên Thần. Kỷ Thiên Thần và Long tộc có quan hệ, sao có thể tốt bụng giúp Long tộc tách rời ô nhiễm? Các loại sự thật bày ra trước mặt, suy tính một chút, loại bỏ tất cả những điều không thể, còn lại chính là điều có khả năng nhất. Kỷ Phi Tuyết, tiểu thanh long này chỉ là một vật thí nghiệm, thậm chí ô nhiễm trên thân vốn là do Kỷ Thiên Thần tung xuống. Chỉ vì con gái mình, mắt phân thân đại tự tại Bồ Tát trong vô trần hải lập tức sáng lên. Vừa mới nhận được tin tức từ bản thể, khí tức màu đen ô nhiễm tăng nhân Phật giới, bản thể đã truy tra vài vạn năm, khí tức kia dù bị ổi, bản chất lại cực cao, ít nhất đều là tiên tôn, thậm chí có khả năng vượt qua tiên tôn, đạt tới đạo tổ, Phật tổ, đây mới là điều mà một Bồ Tát nên theo đuổi. Hắn cúi đầu nhìn biển sâu, tinh quang lấp lóe trong mắt, ô nhiễm đã lưu truyền trong Phật giới rất lâu, nhưng sau khi phát hiện chỉ có thể siêu độ toàn bộ tăng nhân bị ô nhiễm. Ngay cả bản thể cũng không có thủ đoạn tách rời ô nhiễm. Hắn muốn thủ đoạn của Kỷ Thiên Thần, có thể cứu tăng nhân Phật giới, còn có thể tham ngộ lực lượng ô nhiễm, sao có thể không động lòng. Tiểu thanh long ở trên người Mạnh gia, bản thể không thể giành được, nhưng dưới nước này rất có thể có một ô nhiễm thể có sẵn. Không biết Kỷ Phi Tuyết đã tách rời ô nhiễm, hay ô nhiễm chưa bộc phát. Nếu chưa bộc phát, vậy thì giúp nàng một tay, nếu đã tách rời, cũng có thể để nàng củng cố lại, tách rời thêm một lần. Đại tự tại Bồ Tát cắm một tay vào không gian, tóm lấy thứ gì đó rồi lập tức rụt tay về. Toàn bộ tay máu me đầm đìa, huyết nhục vỡ vụn, dưới vô trần hải, hai mắt Tô Hòa ngưng tụ, Bác Minh. Đây là vết tích mà thần thông Bắc Minh của Long Quy nhất tộc lưu lại. Đại tự tại Bồ Tát vừa thăm dò vào không gian để đi Phật giới. Giờ phút này chỉ có Phật giới mới có Long Quy. Phật giới có nguyên tôn nhất tộc tham chiến. Nếu không, hoàng tổ bọn hắn không cần dùng Bắc Minh, Đại tự tại Bồ Tát làm gì? Ngạnh kháng Bắc Minh đều muốn kết nối Phật giới. Lòng Tô Hòa dâng lên một tia bất an, lại hướng xuống, cách xa một chút, Kỳ Phi Tuyết tựa như không thấy đại tự tại Bồ Tát bị tiêu ma cánh tay. Chỉ liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, lại nhìn vào trận bàn sương mù trong tay, đỉnh đầu là đại tự tại Bồ Tát, cho dù là trọng thương phân thân, cũng phải có hoàn toàn đối sách. Tô Hòa có khả năng nghĩ tới chỗ dựa lớn nhất chính là Trầm Uyên đại trận. Phong Hoàng lão tổ là hạ giới thủ hộ tự thân trận pháp, phẩm chất cực cao, trận bàn giao cho Kỳ Phi Tuyết, hắn thì chuyên tâm hấp thu khảm quẻ đạo vận, đem hết toàn lực hướng vô trần hải chìm xuống đi, càng chìm càng sâu, Kỳ Phi Tuyết tại trận bàn trên nhẹ nhàng điểm một cái. Trận bàn kia liền bị kích hoạt, toàn bộ sương mù cấp tốc phun trào bắt đầu, theo sương mù phun trào, càng đem vô trần hải bên trong đại lượng nước độc hút hướng trận bàn. Trận bàn tùy theo bành trướng, trận bàn cùng tại trong tay Tô Hòa chỉ có thể dùng để nện người, hoặc là nhất thời cạn kiệt mở ra chính là thủ hộ hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, trên trận bàn lượn lờ sương mù hóa thành bách thú, bỗng nhiên thành long, chợt lại thành phượng, bách thú hút vào, lại có nước độc không ngừng tràn vào. Nước độc này đối với vô trần hải mà nói, tuy là giọt nước trong biển cả, nhưng đối với trận bàn mà nói lại là từ khi đuổi theo Tô Hòa bắt đầu. Lớn nhất một lần bổ sung, Tô Hòa lại hướng lên liếc qua, không nói thêm gì nữa. Hắn toàn tâm vận chuyển tiểu khảm quái, bốn chảo hoạt động không ngừng hướng phía dưới kín đáo đi tới. Toàn bộ vô trần hải không có vật gì, dưới nước chỉ có ngẫu nhiên bơi qua xinh đẹp, lại ngay cả sinh mệnh đều tính không lên, chỉ là thủy nguyên quá mức nồng đậm, tự nhiên đàn sinh dị loại, trời sinh công kích hết thảy người xâm nhập, đây cũng là thứ khó dây dưa nhất bên trong vô trần hải. Vương giả trong đám xinh đẹp, thậm chí có đạp thiên lục, thất trọng chiến lực, nhưng đám xinh đẹp đi ngang qua bên người Tô Hòa, từng cái tựa như không nhìn thấy hắn, căn bản chưa từng phản ứng, ngược lại, chúng lướt qua Tô Hòa nhau nhau hướng lên phía trên đại tự tại Bồ Tát mà đi. Trong mắt đám xinh đẹp, Tô Hòa cùng vô trần hải cũng không có gì khác biệt lớn, chính là một giọt nước biển có cái đầu lớn hơn chút. Tiếng nổ của thủy lôi từ bên trên truyền đến, tiếp lấy là Phật quang phổ chiếu, đại tự tại Bồ Tát không có thủ đoạn của Tô Hòa, không có tiểu khảm quái yểm hộ, chỉ có thể xông vào, tốc độ của y so với Tô Hòa đến chậm mấy phần. Tô Hòa một đường hướng phía dưới, vô trần hải này tựa như vĩnh viễn không có cuối cùng, một mực rơi xuống, lại một mực không thấy trung tâm, địa hạch tâm dường như mãi mãi cũng có cự ly như vậy với bọn họ. Ngược lại là đại tự tại Bồ Tát ở đỉnh đầu, lần này chẳng biết tại sao, vậy mà không nghĩ tới ly khai, không nghĩ tới trở về Phật giới, một trường đánh nát vô trần hải, một đường đuổi tới, càng đuổi, đại tự tại Bồ Tát càng vững tin, nơi đây rất có thể liền có một quẻ, thậm chí chính là khảm quẻ nước đến cực điểm, chỉ có quẻ tượng như vậy mới có năng lực như vậy. Đến nỗi ngay cả y cũng không thể đánh nát, nếu là tinh cầu bình thường, đại tự tại Bồ Tát một trường liền có thể chôn vùi. Vô trần hải lại vô luận như thế nào công kích đều chưa từng nát. Nơi này có vô tận thủy nguyên, một trường bay hơi vô tận nước biển, nước độc kia lập tức phục hồi như cũ một lần nữa hóa thành nước biển tu bổ đi lên. Tán chi không hết, nhưng y có thể cảm giác được, hai tiểu bối kia ngay tại phía dưới, nước biển đi ngang qua đều tràn đầy long tộc khí tức. Y cũng không từng cảm giác được khí tức của cổ lạc. Khí tức đã bị Kỳ Phi Tuyết tận lực che giấu, quả nhiên là ý nghĩ háo huyền, muốn mượn nơi đây phục kích y. Đại tự tại Bồ Tát một tay nắm lại, huyết nhục bị Bắc Minh gọt đi đã khôi phục, trong lòng bàn tay cầm một đạo hắc khí. Đây là luyện hóa tăng nhân bị ô nhiễm ở Phật giới lưu lại. Ngoại trừ nồng đậm Phật lực, chính là căn nguyên ô nhiễm kia, đủ để dẫn động biến hóa của Kỳ Phi Tuyết. Chương 502, Mã Sư Hoàng, một đạo cột sáng từ không tổn hại giới xông thẳng lên cửu tiêu, đem hai thành không tổn hại giới bao phủ trong đó, ngăn cách trong ngoài, đây là khi không tổn hại giới tổn hại đến trình độ nhất định. Cấm địa dâng lên quang mang, lúc trước, ngay cả Long Quân cùng Phong Tổ đều không biết rõ không tổn hại giới có thứ này. Bên ngoài không tổn hại giới, tu sĩ thưa thớt đứng lơ lửng trên không, nhìn xem thế giới trước mặt, sắc mặt khác nhau, đại năng ngoại giới không giống Long Quân nghĩ, phải mấy ngàn năm mới tiếp cận không tổn hại giới, sau khi đại tự tại Bồ Tát có được tin tức Phượng Tự. Lặng lẽ truy đuổi Phượng Tự mà đi, tu sĩ của đại thế giới ba bên chung quanh liền top 5 top 3 mò tới. Đương nhiên, bọn họ kêu khẩu hiệu đều là đến giúp Thiên Nỗ nhất tộc. Nhưng khi đại tự tại Bồ Tát trấn áp không tổn hại giới, cần bọn họ hỗ trợ, thì bọn họ lại khoan thai tới chậm. Long Quân đạo hữu, nếu có chỗ cần thì cứ nói thẳng, Thiên Hương môn ta tuyệt không hai lời. Một vị nữ tử đứng bên ngoài không tổn hại giới cao giọng mở miệng. Thần Phong Cốc cũng vậy, còn có Đại Chu ta. Các loại thanh âm vang lên liên tiếp bên ngoài không tổn hại giới, nhưng bên trong không tổn hại giới không có bất kỳ đáp lại nào. Đám người hai mặt nhìn nhau, một tu sĩ ngồi trên xe lăn trầm giọng nói, không tổn hại giới có đại ân với bọn ta, giờ bị đại nạn này, mấy ngày liền im ắng, ta muốn đi vào tìm tòi hư thực, chư vị đạo hữu có nguyện cùng đi. Không tổn hại giới không cho sơ thất, không nói đến không tổn hại giới có đại ân với hắn. Tàn tật của hắn chính là do động thiên thế giới tổn hại mà tới. Nếu không có không tổn hại giới có thể chữa trị động thiên thế giới, tàn tật của hắn từ lâu đã tốt. Ta muốn cùng đi, Đám người nói chuyện, cẩn thận nghiêm túc đi theo lỗ hổng đại tự tại Bồ Tát Xô ra. Rơi vào bên trong không tổn hại giới, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt, thoáng như tận thế, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, một tận thế chân chính, sông núi sụp đổ, sông lớn ngăn nước, bốn phía đều là nham tương phun trào, còn có khắp nơi vết nứt không gian, kẻ lúc trước phá vỡ không tổn hại giới, không biết đã làm cái gì ở chỗ này, không tổn hại giới bị hủy gần nửa, mọi người cẩn thận nghiêm túc tiến vào không tổn hại giới. Lại không ai phát hiện bên trong cấm địa, một đạo lưu quang ẩn trong cột sáng thoát ra khỏi không tổn hại giới. Khoảnh khắc ly khai, lưu quang kia biến mất thân hình, bay ra khỏi không tổn hại giới, đến đại thế giới ba bên giám thị, mới quang mang nhất chuyển, hóa thành một đạo bóng người nửa hư ảo, chính là Long Quân còn chưa khôi phục, hắn rơi vào một mảnh tinh cầu không người, hướng về phía trước chắp tay cúi đầu, đa tạ đạo hữu tương trợ, mong rằng đạo hữu hiện thân gặp mặt. Sau khi lời hắn vừa dứt, bốn phương nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, hồi lâu sau mới có không gian ba động, một cửa ra vào động phủ ẩn trong không gian mở ra, lại không người đi ra. Long Quân yên tĩnh một lát, dậm chân mà vào, núi cao bãi cỏ, một mảnh thế giới, lúc này mưa lớn như chút nước, sấm sét vang dội, hắn vừa tiến đến, chỉ thấy một vị tu sĩ mập lùn mặc áo cỏ lôi thôi lếch thếch, lăn trong vũng bùn, tu sĩ lôi thôi kia ngoảnh lại hướng hắn làm thủ thế im lặng, vừa chỉ vào một đầu cự thú đang ngủ say bên cạnh. Thú này hình dáng giống như man nghiêu, cũng chỉ có một chân, không phải bị thương bị chém đứt, mà là bản thân nó tựu chỉ có một chân. Lúc này Long Quân mới phát hiện, âm thanh sấm sét cũng không phải từ trên trời đến, mà là tiếng lẩm bẩm khi con thú này ngủ say, một hít một thở, lôi minh, gió lốc, mưa rào, thần thú như vậy, chừng khai thiên ngũ trọng khí thế, Long Quân lại không nhận ra, tu sĩ lôi thôi không biết dùng thủ đoạn gì, để độc chân châu kia lâm vào ngủ say, giờ phút này xé bụng châu ra, ngay tại cẩn thận nghiêm túc lấy ra một bó mũi tên. Các loại lực lượng quấn quanh trên bó mũi tên kia, hơi không cẩn thận liền sẽ đả thương tính mạng ngang bướng của độc chân. Long Quân cũng không hỏi nhiều, đứng trong mưa gió không nhúc nhích. Thẳng đến khi tu sĩ lôi thôi từng chút phá giải bó mũi tên vào tay, lấy bó mũi tên ra, lại đem nội tạng của châu độc giác trở lại vị trí cũ. Huy trưởng khép lại vết thương ở phần bụng, lúc này y mới hoạt động tay chân sống động, từ trong vũng bùn đứng lên, hướng Long Quân đi tới. Đây là quy, tu sĩ lôi thôi hướng hắn giải thích, trong thời kỳ truyền thuyết, nó chính là thần thú nhất đẳng, có thể mở lục trọng thiên, thậm chí đã từng có quỷ nghiêu mở thất trọng thiên xuất hiện. Bất quá bộ tộc này sớm đã gãy tại tay nguyên tôn nhất tộc vào thời kỳ cuối của thiên đình. Linh trí tan hết, thoáng như dị thú, cũng không biết nguyên tôn nhất tộc dùng thủ đoạn gì, đã mấy ngàn vạn năm, bọn hắn đều không tìm được nguyên nhân chân chính. Long Quân bừng tỉnh đại ngộ, châu này hắn không nhận ra, nhưng nói đến quỷ liền biết rõ, chư thiên vạn giới có không ít xương quỷ nghiêu, chính là chí bảo luyện khí, tựa hồ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Tu sĩ lôi thôi cười, xương quỷ nghiêu tính là gì, gia châu mới thật sự là chí bảo, đáng tiếc cái thời đại này đã mất người có thể luyện. Mặc dù y nói như vậy, nhưng ánh mắt lại cảnh cáo Long Quân. Nếu dám đánh chủ ý vào gia quỷ nghiêu, thì chính là không chết không thôi. Long Quân lắc đầu cười khổ, đạo huynh quá lo lắng, tộc trời nộ không thiện luyện khí, cũng không thích sát sinh. Y nói, lại hướng tu sĩ lôi thôi thi lễ một cái, đa tạ đạo hữu xóa bỏ lệnh cấm thủ hộ, hộ thiên nỗ nhất tộc, quang mang cấm địa không phải tự động mở, mà là bị người đưa tới. Y chính là đi theo dẫn phát lực lượng bảo vệ cấm địa. Truy tìm đến đây, tu sĩ lôi thôi tùy ý khoát khoát tay, hai tộc chúng ta đồng căn đồng nguyên đều xuất từ bổ thiên nhất tộc. Đồng bào chi tộc, không cần khách khí, Long Quân không dám tùy ý, lời tu sĩ lôi thôi tuy không sai, nhưng kỳ thật hai tộc tách ra quá lâu, chính là đồng bào chi tộc, lễ nghĩa nên có càng không thể ít, vị trước mặt đây chính là Mã Sư Hoàng của thế hệ này. Ngoại nhân không biết được đặc tính Mã Sư Hoàng, lấy hậu nhân Mã Sư Hoàng tương xứng, lại không biết Mã Sư Hoàng đời đời đều có, tộc trưởng của bộ tộc này tức là Mã Sư Hoàng, y nhất thiện y thú, khi thanh danh của bổ thiên nhất tộc không hiện, bộ tộc này cũng đã tách ra đi. Bổ thiên nhất tộc đánh dấu đuôi rắn cũng biến mất không thấy. Nhưng tựa như thiên nỗ nhất tộc, tu bổ bản năng vẫn còn ở đó. Thiên nỗ nhất tộc cũng không chỉ tu bổ thế giới, liền ký ức, thần hồn đều có thể sửa bổ. Nói ở một trình độ nào đó, ngay cả y gia cũng không đủ. Thanh danh Mã Sư Hoàng có thể lưu truyền tuyên cổ, cùng thiên phú này có chút ít quan hệ. Chỉ là bộ tộc này so với bọn họ còn tiện ẩn hơn. Vừa ẩn thế chính là mấy chục vạn năm, lần này chính là y cách không mở ra thủ hộ cấm địa không tổn hại giới. Không tổn hại giới không phải thiên nỗ giới, cũng không phải bổ thiên giới, nó là tổng cộng có từ các tộc tách ra từ bổ thiên nhất tộc. Nhất là cấm địa, các tộc đều có địa bàn của riêng mình, đây cũng là nguyên nhân cơ bản Long Quân cùng Phong Tổ nhìn thấy Bạch Âm chiếm lấy một chỗ. Lưu lại truyền thừa lúc cũng không suy nghĩ nhiều, theo bọn họ nghĩ, Bạch Âm tất nhiên là một chi nào đó phân đi ra từ bổ thiên nhất tộc. Đạo hữu sao đi ra khỏi Minh Địa? Long Quân hỏi, chi Mã Sư Hoàng này đều ẩn thế ở Minh Địa, không có đại sự rất ít đi ra. Mã Sư Hoàng ngẩng đầu nhìn Long Quân, Minh Địa thiên nghi biểu hiện. Nghi Hà đạo hữu nhập diệt rồi sao? Thần sắc Long Quân trầm thấp mấy phần, Nghi Hà chính là người có thiên tư cao nhất trong ba người bọn họ. Bất quá 4 vạn năm đã đạp thiên thất trọng, nếu ít chưa chết, nhất định có thể trở thành nội tình chân chính của thiên nỗ nhất tộc. Thần tình Mã Sư Hoàng nghiêm túc mấy phần, Nghi Hà đạo hữu nhập diệt, nhưng chân linh cũng không nhập minh địa, huyết mạch bổ thiên nhất tộc tự mang công đức, chính là thân tử đạo tiêu, chân linh cũng sẽ không tiêu tán, còn có cơ hội chuyển thế làm lại, mặc dù chỉ là chân linh chuyển thế, sau khi chuyển thế tái vô quan hệ với kiếp trước, nhưng cũng là một đạo tưởng niệm, nói không chừng khi nào liền có thể đẩy ra tiên môn. Tìm về kiếp trước, nhất là chân linh của một tộc nhân đạp thiên thất trọng. Cơ hội chuyển thế càng lớn, thiên tư chuyển thế tuyệt cường, không cho sơ thất, sắc mặt Long Quân triệt để thay đổi, chân linh không vào minh địa, hậu duệ bổ thiên nhất tộc, khác biệt với tu sĩ bình thường, không thể gặp không thể tra, chỉ có minh địa thiên nghi mới có thể kiểm trắc ra. Quyết không thể nào bị người chấn sát, bị đại tự tại độ hóa, trong mắt Long Quân hận ý hiện lên, các loại thần thái vừa đi vừa về biến hóa, hồi lâu mới nói, có lẽ tại hạ có manh mối về cái chết của Nghi Hà. Lần này ta ra ngoài, chính là muốn đi tìm một vị đạo hữu. Vị đạo hữu này chính là bạn của Nghi Hà, Nghi Hà cho là y chết trước mặt hắn, có lẽ có thể hỏi thăm một hai, đạo hữu cần phải cùng ta cùng đi. Mã Sư Hoàng gật gật đầu, cũng tốt, không biết chỗ ở nơi nào. Huyền Hoang giới, Đông Vân Sơn, không tổn hại giới không chịu nổi, tu sĩ bốn phương đã bắt đầu đánh cờ hiệu ân cần tiến vào. Chỉ sợ không bao lâu, vụng trộm liền sẽ có các loại thủ đoạn bị ổi xuất hiện. Giờ phút này y có mấy phần hối hận ngày đó không có tiếp nhận đề nghị của đạo hữu Tô Hòa, tìm kiếm một nơi an thân. Dù là thiên nỗ nhất tộc có trách nhiệm trấn thủ không tổn hại giới, nhưng chỉ cần chuyển đi một nửa tộc nhân, cũng biến không về phần diệt tộc, không biết lúc này lại đi tìm đạo hữu Tô Hòa, có muộn không? A, Mã Sư Hoàng kinh ngạc một tiếng, đạo hữu nói chuyện như vậy, ngược lại ta càng thêm có mấy phần lòng tin, ta truy đuổi vết tích của đạo hữu Nghi Hà, liền đi Vân Mộng Trạch ở Huyền Hoang giới, đáng tiếc cha chi không rõ, lại đi Tắc Hạ học cung, vừa muốn trở về liền phát hiện Vân Mộng Trạch có đại chiến, liền mượn truyền tống trận về trước nơi đây. Vừa trở về liền phát hiện thiên nỗ nhất tộc, cũng không biết bị ai phá giới. Top 5 top 3 tu sĩ, đối diện thiên nỗ nhất tộc nhìn chằm chằm, y mới cách không mở cấm địa phòng ngự, động thiên huyền hoàng, nhiều nhất 2-3 ngày liền mở. Đạo hữu vững tin sau khi ngươi và ta đi qua, đạo hữu ngươi muốn tìm còn ở đó. Mã Sư Hoàng hỏi, tu sĩ có thủ đoạn chân chính, nào có ai không tham gia động thiên huyền hoàng. Long Quân cười, đạo hữu yên tâm, vị đạo hữu này vẫn luôn ở đó. Vậy thì tốt rồi, hai người nói chuyện, Mã Sư Hoàng lấy ra một hồ lô nhỏ. Mở nắp ra hun hun dưới mũi quỷ nghiêu, chỉ trong thoáng chốc tiếng sấm càng vang, châu ngủ càng say, đi thôi, y thu hồi hồ lô cười, mặc dù quỷ nghiêu nhất tộc đã mất trí, nhưng đặc tính thần thú vẫn còn ở đó, năng lực trường sinh cửu thị vẫn như cũ, đầu quỷ nghiêu này chính là còn sót lại từ đại chiến huyền hoàng ngàn vạn năm trước. Nó vốn là tọa kỵ của lão tổ Nguyên Tôn, bó mũi tên trong thể nó chính là do thủ lĩnh man tộc hôn bán lúc ấy. Vừa nói, Mã Sư Hoàng vừa dẫn Long Quân đến bên cạnh một đại trận truyền tống. Trận pháp này xưa cũ tang thương, chính là còn sót lại của thái cổ bổ thiên nhất tộc. Thời đại này đã lại khó làm ra, xấu một tòa, ít một tòa, bên trên vô trần hải, trưởng phong trận trận, đại tự tại Bồ Tát một trưởng vỗ xuống nước biển. Mặt biển từng đạo hải lưu trùng thiên, bắn thủng bầu trời lại rơi đập trở về, có cái hóa thành mưa to, có cái trực tiếp nện xuống, toàn bộ khí tức của vô trần hải đều hỗn loạn bắt đầu. Mấy ngày nay sóng lớn ngập trời, thủy thế khuấy động, vô trần hải có bộ dáng cấm địa chân chính, đại tự tại Bồ Tát mặt không đổi sắc. Một trường vỗ đánh lấy nước biển, không ngừng hướng phía dưới lặn xuống, chỉ có khóe mắt xẹt qua một tia ánh mắt, mới cho thấy một tia vội vàng, hắn là dùng cấm pháp tạm thời ngừng lại Phật quốc chuyển biến xấu, mới duy trì được chiến lược hiện tại, cấm pháp đều có chút bất đắc dĩ, thời gian càng lâu phản vệ càng lớn, một khi liền cấm pháp đều duy trì không nổi Phật quốc. Chiến lược của hắn khoảnh khắc rơi xuống, thậm chí không sánh bằng nhục thân khổ nhiên trước đây, lại đối mặt hai cái tiểu bối này, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Nghĩ tới đây, đại tự tại Bồ Tát càng thêm vội vàng, đưa tay một chảo, từ Phật quốc cầm ra một viên xá lợi, đây là xá lợi bản thể đạp thiên thất trọng lúc lưu lại. Bản thể khi ở đạp thiên thất trọng, từng bị người chấn sát một lần, phục sinh trở về, luyện hóa nhục thân lúc trước, thành tựu 3 cái xá lợi, đây cũng là một trong số đó. Hắn nắm chặt thủ trường, mở ra phong ấn xá lợi trong nháy mắt hòa tan, nhũ dịch ngấm vào trên người, đưa tay một trường hướng phía dưới đánh tới. Dưới lòng bàn tay, vô trần hải giống như bị tinh cầu va chạm, hướng phía dưới đè ép, nước biển hóa thành một đạo sóng xung kích, bắn ngược trở về rồi phóng đi bốn phương. Đại tự tại Bồ Tát nhìn xuống phía dưới nước biển, hai mắt ánh mắt lóe lên, tìm được, phía dưới, Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết đã hóa thành hình người, liên thủ ngăn trở xung kích dòng nước, đồng thời hướng lên nhìn, Tô Hòa sắc mặt hơi trầm xuống, còn thiếu một chút nữa. Đại tự tại Bồ Tát kiên nhẫn kém rất nhiều, nội thế giới tiểu khảm quái còn thiếu một chút nữa mà không có triệt để ngưng tụ. Nhưng không còn kịp nữa rồi, đại tự tại Bồ Tát tựa hồ đã đợi không kịp, hắn không chịu lại cùng bọn hắn chơi trò truy đuổi, hắn liền trầm mặc, chỉ thấy phía trên đại tự tại Bồ Tát, đầu dưới chân trên, hướng lên đạp mạnh bỗng nhiên vọt xuống tới, người chưa đến, thủ trưởng đã nổi lên kim quang, hóa thành một cái Phật trưởng, rời sông lấp biển mà tới, tốt một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, đại tự tại Bồ Tát một trưởng rơi xuống, liền gặp phía dưới Tô Hòa hai tay hướng lên vừa nhấc. Vô tận nước biển hóa thành trùng thiên sóng lớn, hướng Phật trưởng đánh tới, phía dưới sóng lớn, một đạo sơn thần ấn ẩn trong nước, cùng Phật trưởng âm vang chạm vào nhau, chỗ va chạm, một đạo sóng xung kích đem nước biển hướng bốn phương đẩy đi. Trong khoảnh khắc ở trong biển hình thành sát na chân không, nhưng chân không vừa mới xuất hiện, kia nước độc đã phục hồi như cũ, hóa thành thủy nguyên rồi rào bổ khuyết chỗ trống không. Bên trong thủy nguyên, hai đầu thủy long bị Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ ra, hung hăng đâm vào trên lòng bàn tay Phật, một trường có đạo hạnh vượt xa Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết, lại bị hai người bọn họ liên thủ cản lại. Thủy trúc long quy cùng thần long, quả nhiên là chân thánh trong nước, ở trong nước chiến lực gấp bội, nhất là tại bên trong Vô Trần Hải, chỉ cần thuần hóa nước biển, nơi đây chính là địa phương thích hợp nhất cho thủy trúc thần thú chiến đấu trong chư thiên vạn giới. Thủy nguyên nơi này quá dồi dào, nếu toàn bộ triển khai hóa thành dòng nước, đại tự tại Bồ Tát hoài nghi, Vô Trần Hải ít nhất phải lớn hơn hiện tại số trăm vạn lần. Tinh cầu lớn như vậy trong tinh không cũng hiếm thấy, một trường chưa từng kiến công, đại tự tại Bồ Tát lại không nóng nảy, thân hình lóe lên đã lại hướng xuống một tầng, cơ hồ gần sát Tô Hòa hai người, chỉ tay một điểm, phía sau một tôn pháp tướng hiển hiện, lại không phải bộ dáng bản thể đại tự tại Bồ Tát, mà là một tôn Phật Đà Tô Hòa chưa từng thấy qua. Theo đại tự tại Bồ Tát chỉ một chút xuống, trong chốc lát Vô Trần Hải không cần dẫn đạo tự động gầm hét lên. Sóng dữ ngập trời, hóa thành lao nhanh xinh đẹp nhào về phía ngón tay kia. Một chỉ này trực tiếp công kích trong Vô Trần Hải, uy lực quá lớn, khảm quẻ tự động phản kích, nhưng quẻ tưởng dù sao cũng là chết, không người điều khiển, sao có thể đỡ nổi một kích toàn lực của đại tự tại Bồ Tát. Nhìn ngón tay này, Tô Hòa đột nhiên liền lý giải, vì sao Tôn Ngộ Không sẽ bị trấn áp 500 năm ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Phật Đà một chỉ, không chỉ là một chỉ, trong một chỉ này có Thương Hải Tăng Điền, giữa đường vân ngón tay, tựa như từng tòa thế giới, có tân sinh có phá diệt, chúng sinh sinh sôi, trong chốc lát Tô Hòa cảm thấy chư thiên vạn giới đồng thời hướng hắn đánh tới. Trong lúc nhất thời vậy mà sinh không nổi ý niệm phản kháng. Phật giới, mị tâm, Tô Hòa rít lên một tiếng, đem dị dạng dưới đáy lòng trừ bỏ, sơn thần ấn cùng với thiên chu, từng đạo hướng bầu trời đánh tới, tịch diệt thiên cấm pháp đại kỳ trực tiếp đâm vào khe hở chỉ giáp thông thiên cự trì. Sơn thần ấn đụng vào, nổ nát vụn giữa ngón tay Phật Đà, liền tịch diệt thiên đều chỉ xóa đi một tầng pháp lực áo ngoài bảo vệ thông thiên cự trì thôi. Bạo loại, lúc này, đại tự tại Bồ Tát lại cho hắn cảm giác như lúc còn chưa thụ thương. Mạnh không hợp thói thường, sắc mặt Tô Hòa biến hóa, nương tử, Kỷ Phi Tuyết lòng có linh tê, trước một khắc Tô Hòa truyền âm, đã một trường vỗ vào Vô Trần Hải, trong miệng một tiếng trường ngâm, như mực nước biển, đột nhiên cuốn ngược, tựa như vòng khói, hướng lên lăn lộn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 503, Bá Đạo Thái Tổ, có hô bẫy. Đại tự tại Bồ Tát không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến rồi, liền biết rõ hai người này ẩn núp trong nước, sớm có mai phục, thủ đoạn ẩn tàng không ra hắn ngược lại lúc nào cũng lo lắng. Đã hiển lộ, phá mất là được, đại tự tại Bồ Tát mặt không đổi sắc, phía sau Phật quốc rách dưới hiển hiện, một thân Phật lực đều tuôn hướng Phật chỉ, thẳng hướng vòng nước kia chỉ đi, chỉ điểm một chút xuống, vòng nước ầm vang nổ tung, lại không tiêu tán, ngược lại hóa thành một tòa đại trận, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Lập tức liền gặp Phật quang sáng chói bên trong đại trận, một làn sóng giống như đang bạo tạc, có thể phía trên đại trận, bách thú lao nhanh, càng đem Phật quang kia sinh sinh ép xuống. A Di Đà Phật, thí chủ quả nhiên cấu kết cùng Phong Hoàng đại thế giới, lại không biết Long Quy nhất tộc đối đãi thế nào. Đây là Trầm Uyên đại trận Phong Hoàng. Thanh âm của đại tự tại Bồ Tát từ phía sau Trầm Uyên đại trận truyền đến. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một mảnh hoa sen có chút lấp lóe trong nước. Khoảnh khắc bành trướng, biến thành bộ dáng đại tự tại Bồ Tát. Mà đại tự tại Bồ Tát trong Trầm Uyên đại trận lại hóa thành một viên xá lợi, sớm biết hai cái tiểu bối này có mai phục, hắn sao lại lấy thân tự hổ. Đại tự tại Bồ Tát không nhìn Trầm Uyên đại trận, thân hình lóe lên liền một thanh chộp tới Tô Hòa, hai cái tiểu bối chính là vợ chồng lưu danh trên hôn thư. Lòng có linh tê, làm dần dần đánh tan. Đại tự tại Bồ Tát vô tới, Kỷ Phi Tuyết ở một bên biến sắc, thả người chặn đường, dĩ nhiên đã không kịp. Đại tự tại Bồ Tát ngụy trang quá tốt, lúc trước rõ ràng cảm giác được hắn đã rơi vào trong đại trận. Nhưng chưa từng nghĩ đến càng đem chân thân ẩn bắt đầu. Một kích này quá đột ngột, đại tự tại Bồ Tát ôm trọn xuống, chính giữa mi tâm Tô Hòa, đại tự tại Bồ Tát trên mặt vui mừng, lòng tham dâng lên, lực lượng thời gian, tới tay, tham giận si, tham cầm đầu vị, hắn vui vẻ mới dâng lên, Tô Hòa trong tay lại ầm vang nổ tung, hóa thành Thái Uyên liền túm hắn vào phía trong, phân thân, đại tự tại Bồ Tát biến sắc, ngăn trở hút vào Thái Uyên, hướng về sau vừa lui, dưới chân còn chưa kết thúc, liền gặp Tô Hòa đột nhiên hiện thân trong một dòng nước bên cạnh thân. Trước người một đạo đầu rồng thao thiết hư ảo, cắn một cái hướng tay phải hắn, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát đột biến. Hèn hạ, Trầm Uyên đại trận chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự của người này là hắc vụ hắn nắm trong tay. Là vật kia có thể dẫn động chứng bệnh của Kỳ Phi Tuyết. Há có thể để ngươi đạt được. Này, đại tự tại Bồ Tát hét lớn một tiếng, chiêu thức của Tô Hòa mang theo lực lượng thời gian, căn bản trốn không thoát, Phật quốc triển khai ở bên người, thoáng chốc ngăn giữa hai người, đem đầu rồng thao thiết đỗi trở về, ngăn trở một kích hao tâm tổn trí của Tô Hòa, hắn lại không thấy được vẻ thất lạc trên mặt Tô Hòa, ngược lại nhìn thấy một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lập tức kinh hãi, bước ra lui lại, cũng đã không kịp, chỉ thấy Tô Hòa hai tay hướng về phía trước vỗ, hai cái vòng xoáy đen như mực trong lòng bàn tay, hung hăng quay tiến vào trong Phật quốc, vòng xoáy nhập Phật quốc, khoảnh khắc nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hắc vân mang theo thiểm điện, thủy lôi cuồn cuộn đánh úp về phía bốn phương Phật quốc. Vốn là tổn hại không chịu nổi miễn cưỡng gắn bó cân bằng lực lượng. Cân bằng Phật quốc trong nháy mắt đánh vỡ, sát na sụp đổ, long trời lở đất, tiếng kêu gào của tăng nhân từ Phật quốc chi trọng truyền ra. Đây mới là mục tiêu. Thanh âm trêu chọc của Tô Hòa truyền ra, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát trong nháy mắt trắng bệch. Nước độc, kẻ này có thể điều khiển nước độc vô trần hải. Đại tự tại Bồ Tát lập tức giật mình, đạp chân xuống cấp tốc lui lại bên trong lại bỗng dưng kinh sợ run rẩy tim gan. Cấp tốc ngoảnh lại, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết lăng không một chỉ hướng về phía trước một điểm. Nước biển phun trào lăn lộn, thoáng chốc đông lạnh triệt, tuyết dạ, thất hàn sơn, đạo pháp phá băng kia Tô Hòa gọi là một chỉ, tuyết dạ lan tràn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà đến, đại tự tại Bồ Tát một trưởng vỗ ra, đánh nát băng cứng, một đạo kiếm quang từ trong vụn băng lộ ra, trong nháy mắt chém qua, cánh tay phải của đại tự tại Bồ Tát tận gốc mà rơi. Còn không đợi hắn giận dữ, liền cảm giác được uy thế sơn thần ấn ngưng tụ ở bên cạnh. Vội vàng nhấc lên Phật lực nghênh chiến, chỉ thấy một con cóc nắm lấy cánh tay rơi xuống của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trở lại bên cạnh Tô Hòa, Tô Hòa ngưng tụ sơn thần ấn gấp 6 lần rơi xuống. Lại không công kích đại tự tại Bồ Tát, ngược lại trấn áp lên cánh tay cóc trộm được. Ngay sau đó, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết kéo xuống phía dưới, Trầm Uyên đảo ngược, đem Phật chỉ bao khỏa trong đó nôn ra ngoài mặt nước. Hướng về một quyển, vây ở bên ngoài cánh tay. Cho tới giờ khắc này, Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết mới thân hình lui nhanh, đây cũng là mục tiêu. Thanh âm của Tô Hòa mang theo ý cười, lôi kéo cửu hận đồng thời hướng Trầm Uyên trông chừng đi. Chỉ thấy một đạo hắc khí vừa đi vừa về xoay quanh trong lòng bàn tay cánh tay kia. Sắc mặt Tô Hòa trầm xuống, mạnh khiếu, lực lượng cùng mạnh khiếu hắc long không khác nhau chút nào. Đại tự tại Bồ Tát hại mẹ vợ ta. Hắn mở mắt hướng đại tự tại Bồ Tát nhìn lại, đã thấy kia Sa Di đứng trong biển, không lùi không truy, khí thế bỗng nhiên rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt này vậy mà đã rơi xuống tình trạng không bằng Khổ Nhiên Hòa Thượng. A Di Đà Phật, thủ đoạn hảo của thí chủ. Hắn thán phục một tiếng, bản thân rốt cuộc chỉ là phân thân, vẫn là phân thân ngưng tụ tham giận si, rất dễ bị cảm xúc ảnh hưởng, liền lộ ra thần trí có chút không đủ. Đại tự tại Bồ Tát yếu ớt thở dài, đạo hữu thủ đoạn thực cao, càng bức bách bần tăng đến tận đây. Hắn lắc đầu, tựa hồ buông xuống khúc mắc gì đó, Phật quang phía sau vậy mà càng thêm sáng chói, sắc mặt Tô Hòa đột biến, không được, lui. Phật quốc của đại tự tại Bồ Tát trước mặt lại tổn hại. Rõ ràng khí tức rơi xuống, đạo hạnh giảm nhiều, chính là Tô Hòa cũng có thể trấn sát mới đúng, nhưng việc có được hắc khí không có khả năng xảy ra. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, con lừa chọc còn có thủ đoạn. Tô Hòa lôi kéo Kỳ Phi Tuyết thần cơ trở ra, liền nghe thanh âm xa xăm to lớn của đại tự tại Bồ Tát bắt đầu trong vô trần hải. Thiết ta mở rộng lưỡng giới, làm giới phồn hoa, không loại bỏ tinh hải chí độc, không chứng chính cảm giác, thiết ta mở rộng lưỡng giới, làm giáo hóa chư thiên vạn dân, kính trời pháp tổ, còn có người nghịch tâm, không chứng chính cảm giác, thiết ta mở rộng lưỡng giới. Thanh âm của đại tự tại Bồ Tát không minh xa xăm, một chữ ra liền câu thông thiên địa, toàn bộ thiên địa đều đem ánh mắt nhìn chăm chú ở chỗ này. Giờ khắc này, thiên địa chi lực ở nơi đây bỗng nhiên tăng vọt, sắc mặt Tô Hòa càng ngày càng kém, ánh mắt thiên địa bắn ra tới, cảm giác đã lâu muốn bị thời đại này đuổi theo lại lần nữa dâng lên. Thiên địa chi lực càng mạnh, hắn càng khó dừng lại ở thời đại này. Tô Hòa hồng hộc thở hổn hển, liền nghe Kỳ Phi Tuyết giải thích ở bên cạnh, hắn đang phát hoành nguyện, muốn mở rộng tinh hải cùng chư thiên vạn giới, muốn mở một đầu thông đạo mới, để bản thể giáng lâm. Theo hoành nguyện của đại tự tại Bồ Tát phát ra, thiên địa thật sự đang hưởng ứng, không gian trên không vô trần hải vạn vẹo, lại có mấy phần cảm giác thái tổ mạnh phá sông cấm địa. Chết, Tô Hòa gào thét một tiếng, một quyền ném ra, một đạo sơn thần ấn phá tan tinh hải hướng đại tự tại Bồ Tát đánh tới. Lại không thể tiếp cận, bị xoắn nát dưới thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực bên cạnh đại tự tại Bồ Tát là muốn mở rộng tinh hải cùng chư thiên vạn giới. há lại Tô Hòa có thể đột phá bằng một đạo sơn thần ấn. Đi, Tô Hòa gấp quát một tiếng, dắt Kỷ Phi Tuyết quay người liền đi, tập kích không thành, lập tức rút lui, không gian nơi đây vặn vẹo, thiên địa chi lực chiếm cứ, thần cơ không thể dùng, cũng không phá nổi không gian, chỉ có thể độn bay ly khai, đại tự tại Bồ Tát làm như không thấy đối với hắn ly khai. Chỉ phát ra đại hoành nguyện của mình, thiết ta mở rộng lưỡng giới, làm dẫn Phật tử trải tinh tú, bình tinh hà, sau lưng đại tự tại Bồ Tát, một đạo thông đạo không gian vặn vẹo hiển hiện ra, đen nhánh thâm thúy không biết thông hướng đâu, thông đạo xuất hiện một lát, liền nghe tiếng long ngâm vang lên ở đối diện, lại có Phật hiệu tụng lên, hai âm thanh va chạm trong đường hầm, hóa thành lôi âm cuồn cuộn, thân hình Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa dừng lại, đồng thời phun ra một ngụm máu, hai người kinh ngạc nhìn thông đạo, người nào ở đối diện? Chỉ dựa vào âm thanh này đã có thể trấn sát tu sĩ đạp thiên thất trọng bình thường dễ như trở bàn tay. Hai người nhìn lại, chỉ thấy tình trạng đối diện thông đạo hiện hiện ra, đại tự tại Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen, bên cạnh là đang mở thông đạo, đối diện một đầu cự long vắt ngang vạn dặm, gầm thét muốn xung yếu đến, lại bị một đóa hoa sen nhu nhược ngăn trở, nhất thời không thể tiếp cận. Tinh Hải, Kỷ Phi Tuyết giải thích với Tô Hòa, là lão tổ mạnh gia của long tộc có nhị tổ, Tô Hòa đều chưa từng thấy qua, nhưng đã sớm hiểu qua, đây là nhị tổ. A-di-đà Phật, đài sen của đại tự tại Bồ Tát trong tinh hải cao thăng. Bần tăng lần này đi chư thiên, có thể hứa hẹn với đạo hữu sẽ không đả thương bất kỳ ai của long tộc. Đại tự tại Bồ Tát mặt làm từ bi, Kỷ Phi Tuyết ngoại trừ, nàng không phải long tộc nhà ai một thân yêu khí. Huống hồ Kỷ Phi Tuyết bản thân và long tộc đều không thừa nhận thân phận của nàng. Đại tự tại Bồ Tát liếc thông đạo, xuyên thấu qua thông đạo thoáng nhìn Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết ở bên kia. Khóe miệng nở một nụ cười từ bi, hai người này ngược lại có mấy phần thủ đoạn. Rốt cuộc muốn đem bản thể của hắn triệu hoán đi qua. Nhưng còn kém một chút, thông đạo còn chưa xây xong, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, lực lượng thời gian, nhân quả chi lực đều là của hắn. Hắn nghĩ đến đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu hướng tinh hải chỗ sâu nhìn lại, chỉ thấy một đầu đại long quy to lớn xé rách tinh hải. Phân hải bài tinh mà tới, trước một chảo còn ở nơi cực xa, sau một khắc đã gần ngay trước mắt, chưa từng dùng không gian thần thông, lại có hiệu quả trung chuyển không gian. Thái tổ, Mạnh gia nói hắn không thoát thân nổi. Lại vào giờ phút này thoát thân mà tới, Thái tổ tới gần, nhìn cũng không nhìn, nhấc chảo một bàn tay hướng đại tự tại Bồ Tát đánh tới. Chỉ hứa hẹn không thương tổn long tộc, làm ta long quy dễ khi dễ sao? Đại tự tại Bồ Tát chưa từng nhiều lời, hai tay hợp lại, chữ vạn ngưng tụ trước người, hướng móng vuốt Thái tổ ngăn trở, chữ vạn ngưng thực như hoàng kim, so với hoa sen phẩm chất ngăn trở bạch tổ còn cao hơn. Thái tổ lại chưa từng nhìn, rùa chảo vẫn như cũ, một bàn tay vỗ xuống, liền đem chữ vạn kia vỗ nát bấy, rùa chảo tốc độ không giảm. Vẫn như cũ hướng về phía trước, một bàn tay đánh lên người đại tự tại Bồ Tát, tựa như đánh bay một con ruồi, đại tự tại Bồ Tát hóa thành một viên lưu tinh, đụng nát tinh hải, bị đánh bay ra ngoài, nhưng chỉ một lát, liền lại phá vỡ không gian vòng trở lại, khuôn mặt hắn trở nên âm trầm, không phải đại năng có hàm dưỡng tốt, thì sẽ không trở mặt, chỉ là người bình thường không có tư cách để hắn trở mặt. Trước mặt đối thủ cùng cảnh giới, đại năng cùng người bình thường cũng không quá khác biệt, Thái, đại tự tại Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ. Thái tổ hừ một tiếng, liếc nhìn thông đạo sắp tạo ra, thanh âm bất mãn, mở cái gì mà mở, hắn phát hoành nguyện ngươi liền tin sao, lão quy ngăn đón, ngươi nhìn xem đầu nào hoành nguyện của hắn có thể thực hiện. Đóng lại cho ta, thái tổ quát mắng, thông đạo còn chưa tách ra thành hai đoạn, đột nhiên liền ngừng lại, nhưng tựa hồ còn có mấy phần dãy rủa, như muốn mở, như muốn quan, đang do dự, liền nghe thái tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức thông đạo còn chưa thành hình cấp tốc đóng lại. Một bên thông đạo, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết tại sát na Thái Tổ hiện thân. Liền dừng lại độn quang, không rời đi nữa, Thái Tổ đã đến, thì hết thầy không ngại. Ánh mắt Thái Tổ lướt qua hai người bọn họ, nhìn thấy Tô Hòa đứng thẳng, lại nhìn thấy hai cánh sau lưng hắn, khóe miệng dâng lên nụ cười. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, Thái Tổ thật bá đạo, hừ lạnh một tiếng liền khiến thiên địa đều phải tin phục. Thiên địa không có tư tưởng, tự nhiên không thể khuất phục dưới dâm uy của Thái Tổ. Đây là Thái Tổ thông qua thông đạo tinh hải mới mở. Đem ý chí truyền tới, cưỡng ép tước đoạt mảnh thiên địa này, giờ phút này trên vô trần hải, Thái Tổ chính là thiên địa, muốn đóng thông đạo tự nhiên tùy tâm sở dục, tiếng hừ lạnh kia, chính là triệt để cướp đi khống chế thiên địa, nhìn xem thông đạo sắp đóng lại, Tô Hòa vội vàng tiến lên một bước, một đạo truyền âm hướng về bốn phương, lão Tổ, vô trần hải chính là khảm quẻ, Thái Tổ nhận ra hắn, vừa rồi ánh mắt, rõ ràng nhận ra hình dáng của hắn, nhưng Thái Tổ tựa hồ có chút trốn tránh hắn, không muốn tiếp cận hắn xuyên qua thời không. Tô Hòa không hỏi thăm quá nhiều, không hỏi Nhạc Tổ chết mất, không hỏi Tiểu Hòa Quy biến mất, những chuyện kia, trở lại hiện thế đồng dạng có thể hỏi thăm, vội vàng cáo chi vô trần hải, thông đạo liền muốn đóng lại, đã thấy trong tinh hải, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát vặn vẹo, bỗng nhiên chỉ tay về phía thông đạo, một đạo kim quang cưỡng ép xông phá thông đạo còn chưa xây xong. trực tiếp rơi vào vô trần hải, tám thành lực lượng kim quang đều bị thông đạo ma diệt. Rơi vào vô trần hải chỉ còn không đủ hai thành, còn một phân thành hai, một nửa vọt tới Sa Di phân thân, một nửa bỗng nhiên điểm vào đại trận trên Trầm Uyên, đại trận Trầm Uyên khoảnh khắc liền bị một chỉ xuyên thủng. Kim quang bắn thủng sơn thần ấn chấn áp cánh tay, điểm lên cánh tay, toàn bộ cánh tay ầm vang nổ tung, hắc khí nắm trong cánh tay theo lỗ rách vọt ra, hóa thành một mũi tên bắn trúng Kỷ Phi Tuyết. Hết thảy xảy ra ngay trong chớp mắt, Đường Đường tiên tôn xuất thủ đánh lén, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết căn bản không kịp phản ứng. Chính là Thái Tổ, trấn áp tinh hải cùng chư thiên vạn giới hai phương thiên địa, cưỡng ép lấp đầy thông đạo tân sinh, trong lúc nhất thời phản ứng đều chậm nửa nhịp, kịp phản ứng, hết thảy đã kết thúc. Hắn rít lên một tiếng, quay người một bàn tay chụp về phía cầu quay của Đại Tự Tại Bồ Tát. 81 đóa hoa sen trên thân Đại Tự Tại Bồ Tát dâng lên, đồng thời cản hướng Thái Tổ, hoa sen kia lại như giấy mỏng, một bàn tay liền bị Thái Tổ xé tan nát. Thái Tổ nén giận một kích, bàn tay từ trời rơi xuống, ngay sau đó một tiếng long ngâm, chỉ thấy Bạch Tổ xông ngang tới, đuôi rồng quét ngang cũng rút về phía Đại Tự Tại Bồ Tát. Đánh chết hắn, Tô Hòa ôm Kỷ Phi Tuyết, giơ chân hô to, thông đạo tinh hải trước mặt lại triệt để đóng lại, không biết kết cục như thế nào, chỉ khó khăn lắm nhìn thấy quang luân sau đầu Đại Tự Tại Bồ Tát vỡ vụn trong chớp mắt. Tô Hòa thở dốc, nắm lấy Kỷ Phi Tuyết, chân nguyên thăm dò vào, tìm kiếm hắc vụ, đồng thời nhìn vào mắt Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu. Kỷ Phi Tuyết nhắm hai mắt lại ngay khi hắc vụ nhập thể. Hồi lâu sau, nàng mở mắt, tiên tử trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, khẽ lắc đầu, ta vô sự, hoặc hắc vụ đối nàng vô hiệu, hoặc thủ đoạn Đại Tự Tại Bồ Tát làm ra còn chưa bộc phát. Kỷ Phi Tuyết vô sự, Tô Hòa lại không thể triệt để yên tâm, quay người nhìn về phía Sa Di phân thân của Đại Tự Tại Bồ Tát. Con lừa chọc, Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi thốt ra, ngươi làm cái gì? Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, buông Kỷ Phi Tuyết, thả người hướng Sa Di phân thân Đại Tự Tại Bồ Tát phóng đi. Phân thân kia hơi biến sắc mặt, quay người liền chạy, bản thể truyền đến một đạo lực lượng, có thể tu bổ Phật quốc, lại không thể hoàn toàn tu bổ, mà lại cần thời gian, giờ phút này khó mà địch lại người này. Đại Tự Tại Bồ Tát bỏ chạy, truy sát cùng đào vong trong nháy mắt nghịch chuyển. Chương 504, Sinh Phong Lâu, sắc mặt Đại Tự Tại Bồ Tát cực kỳ kém, ngàn vạn năm chưa từng trải nghiệm cảm giác bị người đuổi giết. Cái này cũng không sao, nhiều nhất nửa canh giờ, bản thể truyền đến lực lượng, liền có thể khiến Phật quốc của hắn tạm thời khôi phục. Mặc dù không thể so sánh với lúc trước, nhưng cũng đủ ứng phó hai vãn bối này. Chân chính khiến hắn tự khó bình chính là bản thể. Bản thể che đậy cảm giác của hắn, căn bản không cảm ứng được tình trạng của bản thể, nhưng nghĩ đến đang bị đánh, Thái Tổ cường hoành vượt xa tưởng tượng của hắn, bị đánh không tính là gì, vốn dĩ hắn không phải là đối thủ của Thái Tổ. Lúc hắn khởi thế, Thái Tổ đã là chí tôn trấn áp chư thiên vạn giới. Trong lòng Đại Tự Tại Bồ Tát, Thái Tổ vốn không thể địch, ngàn vạn năm đến nay chỉ là không ngừng rút ngắn chênh lệch với Thái Tổ thôi. Nhưng hắn vẫn cho rằng chênh lệch này đã rút ngắn đến cực hạn. Dù vẫn như cũ không địch lại, nhưng cũng có thể nhìn theo bóng lưng, phân thắng bại cũng phải đại chiến mấy ngày, thậm chí mấy năm. Về phần sinh tử chiến, đến cảnh giới của hắn, trừ khi bị vây nhốt, tựa như ngàn vạn năm trước, tứ linh đối chiến nguyên tôn nhất tộc, năm vị lão tổ đồng thời xuất thủ, mới chấn sát hai tiên tôn của nguyên tôn, chính là Thái Tổ, một chọi một cũng tuyệt đối không thể chấn sát hắn. Tự chứng đạo Bồ Tát, ngàn vạn năm đến Đại Tự Tại Bồ Tát luôn có ý nghĩ như vậy. Cho đến hôm nay, loại nhận biết kéo dài ngàn vạn năm này, bỗng nhiên bị đánh vỡ. Thái Tổ cách tinh hải, trực tiếp đánh tan thiên địa chi lực trên vô trần hải. Mà hắn mở thông đạo tinh hải cùng chư thiên vạn giới. Còn phải phát ý nguyện vĩ đại lớn, lấy thiên địa chi lực để làm. Loại chênh lệch này, lớn đến không thể tưởng tượng, lần đầu tiên dâng lên loại cảm giác bất lực này. Lão Tổ tứ linh hắn không phải chưa từng đánh qua, một trận chiến với Mạnh Gia, mặc dù rơi vào hạ phong, cũng không phải không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đến cuối cùng, ai thắng ai bại còn chưa biết được, nhưng đối mặt Thái Tổ, một loại nguy cơ sinh tử bỗng nhiên quanh quẩn trong lòng. Còn có hai tiểu quỷ phía sau, nếu có thể lấy được lực lượng thời gian và hôn thư, hai loại gia trì, đối địch với Thái Tổ chưa hẳn không thể phản bại, nhưng giờ phút này một thân đạo hạnh không phát huy ra được. Ấn thái độ và chuyện làm của hắn đối với hai tiểu bối này, nếu bị đuổi kịp, cỗ phân thân này thập tử vô sinh, như vậy phân thân chiến lực đỉnh cấp chư thiên vạn giới, có lẽ chỉ có lần này thôi, bản thể rất khó làm ra một bộ nữa. Vừa chạy, Đại Tự Tại Bồ Tát vừa ngoảnh lại liếc nhìn Tô Hòa càng tới gần. Ánh mắt chìm như vực sâu, sớm chạy ra vô trần hải, nhưng chu vi vẫn như cũ không thể phá mở không gian mà đi. Thiên địa chi lực mở rộng thông đạo lưỡng giới, đối với không gian vặn vẹo quá mạnh, giờ phút này tu sĩ bình thường chỉ sợ không thể sống sót ở chu vi vô trần hải. Tô Hòa khẽ vỗ hai cánh, vũ bộc phát trên cánh, tốc độ nhanh chóng như thiểm điện, mang theo âm thanh bôn lôi liền hướng Đại Tự Tại Bồ Tát phóng đi. Phía sau, Kỷ Phi Tuyết lướt nhẹ dưới chân, hóa thành một đạo vệt trắng theo đuổi không bỏ. Trong khi truy đuổi, nàng cẩn thận kiểm tra thân thể, hắc vụ kia khiến nàng trong lòng cũng lo sợ bất an. Dưới chân đại tự tại Bồ Tát một đạo thú hồn nổ tung. Phật quang lấp lóe, đẩy tốc độ của hắn càng nhanh mấy phần. Đây là yêu linh độ hóa tu phục, chủ động đầu nhập vào, chỉ cần Phật pháp gia trì vạn năm, lại đưa đi luân hồi, đời sau có thể làm tọa kỵ của hắn. Có linh tê trong lòng giống như hồn thú, nhưng giờ phút này sống chết trước mắt, đâu còn để ý ghê gớm. Đại tự tại Bồ Tát chỉ tay một điểm, một đạo lại một đạo thú hồn nổ tung, tốc độ đột nhiên tăng lên, nhưng lông mày hắn vẫn nhíu chặt, giờ phút này Phật quốc bị hao tổn, ngay cả độn pháp cũng không dùng được. Dựa vào tình thế như vậy, chưa đến một khắc đồng hồ, hai người sẽ đuổi theo tới. Sắc mặt hắn càng lúc càng nhanh, lại có cảm giác bị người truy sát khắp thế giới khi Phật pháp chưa thành ngàn vạn năm trước. Cảm giác này thật không tốt, sinh tử không bị tự thân trưởng khống. Đại tự tại Bồ Tát càng trốn càng nhanh, ánh mắt các đại thế giới chung quanh bị ba động to lớn của vô trần hải hấp dẫn tới. Nhìn hai bên truy sát và bỏ trốn, lập tức im lặng, thật sự có người dám truy sát vị phân thân này. Phân thân mạnh yếu không phải trọng điểm, thân phận mới là a. Hai người này thật không sợ chết sao? Mở, thân hình tới gần, Tô Hòa đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo thái uyên hút về phía đại tự tại Bồ Tát. Một thân Phật quang của đại tự tại Bồ Tát đồng dạng xoay tròn, vặn vẹo lên bị hút vào trong thái uyên. Tiểu hữu hôm nay làm khó bần tăng, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Thanh âm đại tự tại Bồ Tát vẫn trầm ổn như cũ, mang theo vài phần từ bi, tựa như còn có át chủ bài, nhưng không muốn làm tuyệt, còn khuyên bảo, câm miệng, chịu chết đi. Tô Hòa cổ động một thân chân nguyên, lực hút thái uyên tăng lên, đánh nhau với hòa thượng, chặn miệng mới là trọng điểm. Đại tự tại Bồ Tát lảo đảo, suýt nữa rơi vào thái uyên, biến sắc, chỉ tay một điểm, một cây thiền trượng bay ra, nằm ngang giữa hắn và thái uyên. Âm vang tự bạo, uy lực bạo tạc to lớn trong khoảnh khắc đẩy hắn ra. Tạm thời thoát khốn, đại tự tại Bồ Tát mượn cơ hội gấp rút đi, liền nghe một đạo lôi quang từ thân Kỷ Phi Tuyết dâng lên, hóa thành một cái lôi điểu bắn tới, trong mắt đại tự tại Bồ Tát một vòng bất đắc dĩ. Lại một đạo bình bát bay ra, cản lôi điểu, nhưng vừa ra tay, sắc mặt đại tự tại Bồ Tát bỗng nhiên khẽ giật mình. Tiếp đó mừng rỡ, hai mắt nhìn về phía Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết, mang theo ý vị từ trên cao nhìn xuống. Hai vị, lần này bỏ qua, lần sau gặp mặt, chỉ mong hai vị vẫn có thể cứng rắn như vậy. Hắn nói xong, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có ba động không gian, cứ như vậy hư không tiêu thất, giống như người này chưa từng tồn tại trên đời này. Ngay cả thần thức dò xét chu vi, trong nháy mắt này đều thiếu hơn một nửa. Bọn họ cùng đại tự tại Bồ Tát đồng thời biến mất. Tô Hòa nhíu mày, dâng lên một tia nghi vấn. Quay đầu lại, Kỷ Phi Tuyết chỉ tay, hai cái huyền hoàng lệnh bay ra, huyền hoàng lệnh quấn trong một cái bọt khí. Trên lệnh bài lóe lên huỳnh quang nhàn nhạt, huyền hoàng động thiên mở. Kỷ Phi Tuyết trầm giọng nói, huyền hoàng động thiên mở ra trong mấy ngày nay, thời điểm cụ thể, lại phải xem người đẩy cửa, đều là người đẩy cửa sẽ không chờ đến một khắc cuối cùng. Lúc khống chế không nổi, bị động mở ra, mà là sẽ sớm đẩy ra, cửa vừa đẩy ra, huyền hoàng lệnh lập tức kích hoạt, đại tự tại Bồ Tát mượn huyền hoàng lệnh bỏ chạy. Tô Hòa có một thân huyền hoàng lệnh, nhưng đã nộp lên trước tháng, lần này huyền hoàng động thiên hắn và Kỷ Phi Tuyết đều không có kế hoạch tham gia. Mang huyền hoàng lệnh trên người, sẽ không bị khống chế bị truyền tống đi. Hắn không có thủ đoạn phong bế huyền hoàng lệnh. Huyền hoàng lệnh hiện ra trong tay Kỷ Phi Tuyết, bộ dáng kích động, không kịp chờ đợi muốn dẫn người vào huyền hoàng động thiên. Lại bị bọt khí bên ngoài ngăn cách, Kỷ Phi Tuyết cũng không phong ấn huyền hoàng lệnh, nhưng có thể phong bế chính mình. Huyền hoàng lệnh không có chủ sẽ không truyền tống, nàng thiết kết giới, không để huyền hoàng lệnh cảm giác được sự tồn tại của tự thân. Tự nhiên cắt đứt truyền tống huyền hoàng lệnh, Tô Hòa trầm mặc một cái chớp mắt, cười nói, đuổi theo. Chấn sát cỗ phân thân của đại tự tại, lập tức thoát khỏi huyền hoàng động thiên, hoặc bế quan tại thăng tiên đài, vô luận như thế nào, cỗ phân thân của đại tự tại Bồ Tát đều phải chém giết. Bằng không hắn rời khỏi thời đại này, Kỷ Phi Tuyết sẽ phải một mình đối mặt với hắn truy sát. Cho dù là thời đại này, hay Kỷ Phi Tuyết 73 vạn năm sau, đều kiêu ngạo đến không thể tưởng tượng, chính là chết trong tay địch nhân, cũng sẽ không cầu cứu ai. Đương nhiên Kỷ Phi Tuyết không thể chết trong tay đại tự tại Bồ Tát. Nhưng là trước khi đạo hạnh siêu việt cỗ phân thân này, lại không biết phải gặp bao nhiêu trắc trở, chuyện này làm nam nhân há có thể tiếp nhận. Huống hồ Tô Hòa còn không biết Hắc Vụ đại tự tại Bồ Tát điểm ra kia muốn làm gì. Kỷ Phi Tuyết biết suy nghĩ của Tô Hòa, cũng không nói nhiều, tố thủ dương lên, một viên huyền hoàng lệnh bay đến tay Tô Hòa. Lần này huyền hoàng động thiên là Sinh Phong lâu, người ta cùng tầng có thể tụ hợp trước. Kỷ Phi Tuyết nói, chỉ một ngón tay điểm lên bọt khí bên ngoài huyền hoàng lệnh, bọt khí bị đâm thủng, huyền hoàng lệnh lóe lên, mang theo nàng biến mất không thấy. Huyền hoàng lệnh truyền tống, không cùng đạo đi truyền tống khác biệt địa vực, Sinh Phong lâu là chỗ nào hắn không biết rõ, nhưng nghe Kỷ Phi Tuyết ý tứ, cho là cùng Bạch Vân cung tương tự, một tầng lại một tầng, đồng đạo hành tại cùng một tầng, không biết rõ đại tự tại Bồ Tát là dựa theo chưa thụ thương tính đạo hành. Vẫn là giờ phút này trạng thái tính, nhưng mặc kệ như thế nào tính, đều hẳn là tại tầng cao nhất a. Tô Hòa thủ trưởng một nắm, bóp nát huyền hoàng lệnh bên ngoài bọt khí, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này huyền hoang trong động thiên, một đạo đạo quang mang thoáng hiện, chư thiên vạn giới vô số tu sĩ truyền tống vào tới. Vừa tiến đến lập tức cẩn thận nghiêm túc dò xét bốn phương. Người quen hội tụ, sinh ra bảo trì cự ly, Tô Hòa rơi xuống đất xung quanh mà trông, Sinh Phong lâu cùng Bạch Vân cung hoàn toàn khác biệt. Bạch Vân cung chính là một mảnh hoàn chỉnh thế giới, chỉ là đỉnh đầu có nồng đậm tầng mây, mỗi một tầng đều có khác biệt cung điện, mà Sinh Phong lâu thật sự là một ngôi lầu, chỉ là lầu này quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng. Trong lâu núi cao, hồ nước, thảo nguyên, đất tuyết, tựa hồ nơi đây đạo chủ muốn đem mỗi một tầng đều biến thành một mảnh thế giới. Làm ra cái cùng loại cửu trọng thiên, 18 tầng địa ngục đồng dạng tồn tại, lại không biết vì sao là một nửa, không có triệt để hoàn thành, hình thành hiện tại tứ bất tượng, có sơn thủy lại có thể nhìn ra tầng lầu, thỉnh thoảng còn có thể ở bằng phẳng địa phương nhìn thấy gạch. Đỉnh đầu là to lớn nóc nhà, có minh châu thay thế mặt trời chiếu sáng một tầng, trung ương nhất là một đạo cột sáng cấu kết trên dưới. Thuận cột sáng, có thể đi thông trên dưới tầng, huyền hoàng động thiên quy tắc tương tự, trừ khi đạo chủ cố ý lập xuống những quy tắc khác. Ở chỗ này vẫn như cũ không thể nhìn quá xa, ngoại trừ trung ương liên thông trên dưới cột sáng, tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể nhìn thấy bên ngoài. 10 vạn dặm bên ngoài tràng cảnh, liền thấy không rõ, không gian thần thông cũng không dùng được. Tô Hòa nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng, hắn cùng Kỷ Phi Tuyết ở giữa có hôn thư liên kết. Cự ly ngăn không được cảm ứng, tĩnh tâm, vứt bỏ sơn thủy, từ nơi sâu xa, liền cảm giác Kỷ Phi Tuyết khí tức ngay tại cấp tốc hướng hắn bên này gần lại gần. Kỷ Phi Tuyết đã trước cảm giác được hắn, Tô Hòa hơi cười, mở to mắt, đang muốn nghênh đón, bên người quang mang lóe lên, một cái màu xanh đen đại điểu xuất hiện, trên người hắn còn mang theo màu vàng kim óng ánh khắc đầy phản văn dây sắt. Vừa xuất hiện đỉnh đầu một viên huyền hoàng lệnh lập tức hóa thành bột mịn. Đây mới là huyền hoàng lệnh trạng thái bình thường, dùng một hai lần sau liền sẽ báo hỏng. Tô Hòa nhìn xem kia chim chóc, thoáng chốc kinh hỉ, ông ngoại, Huyền Điểu Vân Dục vừa thấy được Tô Hòa, cũng là hai mắt sáng lên, rất tốt, Cổ Lạc đạo hữu cũng thoát khỏi kia yêu tăng, không biết Kỳ tiên tử như thế nào. Ngày đó Vân Mộng Trạch một trận chiến, hắn cùng Phượng Tự trực tiếp bị đại tự tại Bồ Tát chuyển di tù tại Đại Bi tự di tích bên trong, thẳng đến mới mượn huyền hoàng lệnh trốn tới. Vân Dục nhìn xem Tô Hòa, ánh mắt không tự giác liền rơi vào sau lưng của hắn hai cánh bên trên. Sát khí ngút trời, ánh mắt đều ôn nhu xuống tới. Hắn cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Tô Hòa, nhất là nhìn thấy đôi kia cánh, liền thiên nhiên thân cận, liền sát ý đều tạm thời thư hoãn. Tô Hòa nở nụ cười, nàng tại Khôn Vị, chính hướng bên này tới gần. Tự đạo hữu đâu? Đạo hữu khả năng cảm giác được. 73 vạn năm trước, người quen không nhiều, có thể gặp mặt thì càng ít. Vân Dục nhắm mắt cảm giác một cái, chưa từng cảm giác được. Hắn lắc đầu nói, yên tâm, nơi đây ngăn không được nàng khí tức, không bao lâu liền biết rõ nàng chỗ. Chúng ta trước tạm cùng Kỳ tiên tử tụ hợp. Sáng chói người, tại bất luận cái gì địa phương đều quang mang bắn ra bốn phía. Chỉ cần sau đó chiến đấu cùng một chỗ, Phượng Tự khí tức tự nhiên bộc phát, thậm chí hướng về bảo vật tụ tập chỗ tìm kiếm, cũng nhất định có thể tìm tới nàng. Tô Hòa gật đầu, đi đầu dẫn đường, hai cánh chấn động hướng Khôn Vị mà đi. Kỳ thật hắn có thể điều động Khổng Tước chân thân huyết mạch chi lực, rất dễ dàng liền có thể tìm được Tự Mỗ Mỗ, chỉ là như vừa đến một lần dễ dàng bại lộ. Hai người bay cực nhanh, nhưng Huyền Điểu vẫn như cũ có mấy phần không thả ra, liền cánh cũng không dám phiến đến cùng. Nửa khắc về sau, Vân Dục xem chừng hỏi, đạo hữu không bằng rơi vào ta trên lưng, ta mang đạo hữu tiến đến. Ở trong mắt Huyền Điểu, Tô Hòa bắt quá chậm, hắn hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe, ánh mắt một mực rơi vào Tô Hòa hai cánh bên trên. Cổ Lạc đạo hữu sử dụng chính là Phượng Hoàng nhất tộc gấp vũ a. Cánh lông vũ cũng có Phượng tộc Long Thần thần thông, lúc trước lúc chiến đấu dùng cũng là Long Quy nhất tộc thần thông. Không biết Cổ Lạc đạo hữu cùng thần thú là quan hệ như thế nào. Chính là bởi vì quan hệ này, mới khiến cho hắn đối mặt đạo hữu lúc, tâm cảnh bình thản, sinh lòng thân cận. Vân Dục cũng kỳ dị, hắn lại mời Tô Hòa rơi vào trên lưng mình, hắn là thần thú, bao lâu bị người thừa cưỡi qua. Tô Hòa nghĩ, vỗ cánh rơi xuống đi lên. Huyền Điểu thiện bay, tốc độ so với hắn phải nhanh nhiều, cảm thụ được trên lưng trọng lượng, Vân Dục cười cười, hai cánh chấn động, xé rách không khí, hướng về phía trước xuyên thẳng mà đi, một đường lao vùn vụt cũng không hắn lời nói, bay ra nửa canh giờ, bỗng nhiên cảm giác được tụ hợp bên trong Kỷ Phi Tuyết đột nhiên ngừng lại. Có biến cho nên, Tô Hòa hơi biến sắc mặt, đạo hữu khả năng nhanh một chút nữa, hắn nói còn chưa rơi xuống, dưới thân Huyền Điểu lông vũ đã quấn ở chân hắn trên mắt cá chân, đem hắn cột vào trên thân, hai cánh khẽ vỗ. Chu vi thanh âm trong nháy mắt biến mất bay quá nhanh, liền âm thanh đều không đến gần được, tựa như phá vỡ không gian, một cánh vỗ xuống chớp mắt vạn dặm, bất quá non nửa khắc đồng hồ liền xa xa nhìn thấy một đầu bạch long chiếm cứ bầu trời. Trầm Uyên đại trận cách người mình chìm nổi, Kỷ Phi Tuyết cách đó không xa, đại tự tại Bồ Tát rơi vào một tôn Phật Đà tượng đá bên trên, điều khiển tượng đá chính hướng Trầm Uyên đại trận từng bước ép sát. Xa xa nhìn thấy Huyền Điều cùng Tô Hòa bay tới, Đại Tự Tại Bồ Tát lập tức vứt xuống Kỳ Phi Tuyết, vỗ tọa hạ Phật Đà giống, xoay người rời đi, tốc độ nhanh chóng vậy mà không kém Huyền Điều. Đại Tự Tại Bồ Tát sinh lòng nghi hoặc, gặp quỷ, bọn hắn là thế nào làm được tại Huyền Hoàng Động Thiên nhanh như vậy liền tụ hợp. Hắn Phật Quốc đã vững chắc, mặc dù đạo hạnh không đủ lúc trước một nửa, nhưng không về phần nhìn thấy Tô Hòa cùng Vân Dục lập tức liền chạy. Nhưng là cái này một người một chim rõ ràng là hướng về phía Kỳ Phi Tuyết tới. Hiển nhiên bọn hắn tại Huyền Hoàng Động Thiên vẫn như cũ có thể liên hệ. Cái này ba người không sợ, nhưng bọn hắn đồng bọn bên trong còn có một đầu khai thiên thất trọng băng phượng. Thời khắc này Đại Tự Tại Bồ Tát lại không thể hướng lúc trước đồng dạng trực diện bốn người. Phật Quốc khôi phục, cũng có bản thể lưu lại một thức thần thông, có lẽ có thể thuế sát Phượng Tự, nhưng Phượng Tự giờ phút này không biết ẩn ở nơi nào. Nàng không ra, Đại Tự Tại Bồ Tát tuyệt sẽ không đương đầu đối mặt địch. Vân Dục vạch một đường vòng cung, tiếp được thu hồi Trầm Uyên đại trận Kỳ Phi Tuyết, liền chở hai người hướng Đại Tự Tại Bồ Tát đuổi theo. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm giác được, Đại Tự Tại Bồ Tát đạo hạnh không đúng, không thừa cơ chấn sát hắn, chờ đến khi nào, một đuổi một chạy, trong nháy mắt xuyên qua non nửa Sinh Phong lâu tầng, này tầng một bên khác, hai đội ngay tại tụ tập tu sĩ bộ mặt có mấy phần xấu hổ. Một phe là nhìn không ra xuất thân hơn 10 tu sĩ, một phương khác chỉ có 6, 7 người, lại là vừa mới tụ tập Phong Hoàng đại thế giới cao tầng. Dẫn đầu càng là Phong Hoàng Thanh Hà Vương, tước vị không phải đỉnh tiêm vương gia, lại là một vị chân chính thực quyền vương. Thế hệ đệ Thanh Hà Vương bằng tự thân thủ đoạn, sinh sinh đem một cái không chính hiệu vương gia tước hào tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi. Tình trạng, Thanh Hà Vương vốn là đề nghị hai đội dung hợp, cộng đồng thăm dò, lại không nghĩ đối phương chần chờ. Thanh Hà Vương đại ước cũng hiểu biết nguyên nhân chần chờ. Phật giới cùng Phong Hoàng đại thế giới là chân chính minh hữu. Kết quả Phật giới gặp nạn, Phong Hoàng đại thế giới nhưng không thấy người, thậm chí trong im lặng đem Long Quy chết, triệt để tính tại Phật giới trên đầu, như vậy minh hữu, ai dám có? Thanh Hà Vương mặt không đổi sắc, khẽ lắc đầu, chư vị chỉ gặp Phật giới bị hao tổn, lại không biết Phong Hoàng giờ phút này gặp phải tai nạn. Thôi thôi, lão hủ nhiều lời chư vị cũng sẽ không tin, mắt thấy mới là thật, Phong Hoàng cùng Phật giới quan hệ, đợi đến chư vị tại Huyền Hoàng Động Tiên nhìn thấy, tự nhiên sẽ hiểu, hai phe tất đồng khí liên chi, một phương gặp nạn tất có trợ giúp. Hắn nói như vậy, còn chưa dứt lời dưới, liền có ba người mỗi ngày bên cạnh đuổi giết một cái Sa Di xông thẳng mà tới. Kia Sa Di là Đại Tự Tại Bồ Tát phân thân, Kỷ Thiên Thần đánh với Đại Tự Tại Bồ Tát một trận. Đoán ra thân phận Sa Di không phải số ít, Phong Hoàng đại thế giới mặc dù cùng Vô Trần Hải rất xa, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn nhận được tin tức, nói tai nạn liền đến, vẫn là nghe con mới đẻ, liền Bồ Tát cũng dám truy sát. Thanh Hà Vương sắc mặt biến biến, nhún người nhảy lên, đón Đại Tự Tại Bồ Tát mà đi, vãn bối trợ Bồ Tát một chút sức lực. Thanh Hà Vương hô hào, phóng lên tận trời, rơi vào Đại Tự Tại Bồ Tát dưới thân, lấy đó cung kính, đưa tay cầm ra một đạo trận bàn, liền muốn bố trí đại trận. Trận bàn cương chảo ra, lại cảm giác trên lưng mát lạnh, quay người liền gặp Đại Tự Tại Bồ Tát một mặt băng hàn. Chỉ điểm một chút tới, là Phượng Tự chuẩn bị một đường chỉ quyết, rơi vào Thanh Hà Vương trên thân. Thanh Hà Vương liền phản kháng đều chưa từng, liền đầy mắt ngạc nhiên, một mặt không thể tin biểu lộ, lập tức hóa thành mảnh vỡ tiêu tán ra. Chưa từng phục sinh, Đại Tự Tại Bồ Tát sắc mặt âm trầm, nhìn xem đuổi theo ba người, sắc mặt càng kém, Phong Hoàng, Kỷ Phi Tuyết, Cổ Lạc, kia Cổ Lạc có được Phong Hoàng nhất tộc không phải hoàng tộc bất truyền tinh hải triệu hoán phù văn. Lại có Phong Hoàng lão tổ mới có thể nắm giữ Trầm Uyên đại trận. Cùng Phong Hoàng quan hệ không cần nói cũng biết, cái này Phong Hoàng tu sĩ thấy một lần bọn hắn liền xông lên. Thậm chí dùng ra trận bàn vậy mà cũng là một tòa Trầm Uyên không phải nguyên bản Trầm Uyên. Lại là mô phỏng thành công nhất, mấy có thể dĩ giả loạn chân. Cùng Kỷ Phi Tuyết trong tay chừng 7 phần tưởng tượng, đây là liền che giấu đều không làm a, không giết hắn thì giết ai? Một chỉ điểm nát Thanh Hà Vương, phía dưới thế giới nhất thời yên tĩnh trở lại, lập tức tan tác như chim muông. Nếu là Đại Tự Tại bản thể ở đây, hoặc là bản thể cùng phân thân ý thức liên kết, đương nhiên sẽ không làm ra như vậy sự tình, nhưng là một bộ tham giận si biến thành phân thân, cảm xúc dâng lên liền lại khó khống chế, trí tuệ bị cảm xúc áp chế. Đại Tự Tại Bồ Tát một chỉ trấn sát Thanh Hà Vương, không làm nửa phần dừng lại, xoay người rời đi, dưới thân Phật Đà tượng đá, bước đi như bay, lại hướng trước chính là hắn truyền tống tới nơi ở, dưới thân Phật Đà tượng đá cũng là ở nơi đó phát hiện. Mượn nhờ nơi đó hộ miếu đại trận, cùng mấy người kia chiến đấu, làm càng thêm nhẹ nhõm, hắn nghĩ như vậy, liền nghe một tiếng phượng gáy, chỉ thấy nơi xa vừa có thể nhìn thấy chi địa, một đầu băng phượng vỗ cánh mà tới. Chương 505, Trần Võ, Phượng Tự vỗ cánh mà bay, tiếng phượng hót truyền khắp khắp nơi, một đạo xanh nhạt từ biên giới dâng lên. Ngay sau đó liền một đạo băng xương quét ngang mà tới. Phóng tới bên này, nửa đường đã hóa thành tuyết lãng lay động qua Sinh Phong lâu. Đâm vào dị thú, tu sĩ trên thân, đám người lập tức kinh hãi, vội vàng phòng ngự lại không cảm giác dị thường. Chỉ ở tuyết lãng qua đi, trên người có nhàn nhạt ý lạnh, kia tuyết lãng càng lăn càng lớn, càng ngày càng dày nặng, tựa như đất bằng tuyết băng, oanh nhưng mà tới, đại tự tại Bồ Tát không nói một lời, xoay người rời đi, bản thể lưu lại thủ đoạn vừa chấn sát Phong Hoàng Thanh Hà Vương. Giờ phút này chính là trống rỗng, phượng tự liền xuất hiện, không phải tận lực mới gặp quỷ, giờ phút này lại không phải lúc trước tại Vân Mộng Trạch. Hắn không có thủ đoạn một đối bốn, Phật quốc bị hao tổn, chính là bản thể cũng chỉ là tạm thời ổn định, Kỳ Thiên Thần con rối hóa thành mảnh gỗ vụn còn tại Phật quốc bên trong. Một ngày chưa trừ diệt, đều là cái gai trong thịt, lúc nào cũng có thể bộc phát. Đại tự tại Bồ Tát dưới thân Phật Đà tượng đá, cự túc đạp mạnh hướng bên cạnh đi vội. Ngay vào lúc này, một tiếng phượng gáy, kia tuyết lãng oanh minh mà tới, lại không vọt tới đại tự tại Bồ Tát, ngược lại trào lên đến bên người, đột nhiên nổ tung hóa thành tinh thuần nguyên khí, băng xương chi khí phóng lên, thăng trên không trung hóa thành một vòng trăng tròn, thần thông hạo nguyệt, cũng không giống Tô Hòa hạo nguyệt đồng dạng huy sái một chỗ ánh trăng. Hình thành kết giới ngăn cản địch nhân ly khai, phượng tự hạo nguyệt cứ như vậy treo ở trên bầu trời. Nhưng đại tự tại Bồ Tát thật giống như bị một đạo không thấy được sợi tơ buộc lại. Vô luận như thế nào gia tốc cũng không thể ly khai hạo nguyệt phạm vi trăm dặm. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, tự mỗ mỗ hạo nguyệt tiến giai qua, tựa như hắn nhập khai thiên tam trọng, tất cả thần thông đều sẽ tiến giai một lần. Cái này hạo nguyệt không chỉ tiến giai một lần, thời khắc này tự mỗ mỗ, không giống hậu thế, tại phượng mộ bên trong Tô Hòa đi theo tự mỗ mỗ bên người hồi lâu. Nhưng này thời điểm tự mỗ mỗ, dùng ra thần thông Tô Hòa triệt để nhìn không ra đầu mối. Học không đến nửa chút kinh nghiệm, thời khắc này tự mỗ mỗ, còn không phải tự tổ, đạo hạnh không có cao như vậy, Tô Hòa có thể nhìn ra một hai tới, lúc trước tuyết lãng, cho là cùng hắn lĩnh vực phân thân tương tự thủ đoạn. Tuyết lãng vọt tới hóa thành thần thông, nhưng cụ thể hóa làm cái gì thần thông còn chưa nhất định. Tùy cơ ứng biến, nhập ra tùy tục, tựa như giờ phút này, hạo nguyệt triển khai, đại tự tại Bồ Tát lập tức bị nhốt. Vân Dục trở đi Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết, theo đuổi không bỏ, một đầu tiến đụng vào hạo nguyệt bên trong, một chút hơi lạnh lay động qua thân thể, tự mỗ mỗ thuộc tính quá cường đại, liền hạo nguyệt đều mang băng lãnh ý vị, Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết đồng thời lách mình rơi xuống huyền điểu lưng. Vân Dục một tiếng chim hót, đâm rách ánh trăng liền hướng đại tự tại Bồ Tát đánh tới. Một viên sơn thần ấn lại phát sau mà đến trước, xẹt qua chim vũ hóa một đạo kim mang hướng đại tự tại Bồ Tát đánh tới. Đại tự tại Bồ Tát vững tin chính mình trong lúc nhất thời không phá nổi phượng tự hào nguyệt. Lập tức trở về thần, trong tay Phật ấn ngưng tụ, trong nháy mắt vẩy ra từng mai kim cương đại ấn. Hoặc thành chữ vạn hoặc thành Phật chú, chớp mắt mấy vạn mai, gió lốc đồng dạng vây quanh hắn xoay tròn, sơn thần ấn gào thét mà đến, tiến đụng vào kim cương ấn bên trong ầm vang nổ tung. Nổ nát vụn hơn phân nửa Phật ấn, Vân Dục thừa dịp Tô Hòa nổ tung lỗ hổng liền bắn vào. Thân hình vừa chuyển, hai cánh giống như hai thanh loan đao. Hai đạo đao quang hướng đại tự tại Bồ Tát chém tới. Đại tự tại Bồ Tát tụng một tiếng Phật hiệu, tay trái Phật lực hóa thành một thanh giới đao, một đao chém xuống, bằng phương thức quỷ dị ngăn lại đao quang của Vân Dục. Phật quang kia tựa như độ hóa đao quang của Vân Dục. Hai đạo đao quang lơ lửng bên người đại tự tại, không còn công kích, Vân Dục thân hình đảo ngược, dừng ở giữa không trung, hai mắt khép hờ nhìn về phía cánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.